Nguyễn Trường Tộ và những công trình kiến trúc ở Sài Gòn. Tác giả Nguyễn Nghị. Công trình kiến trúc này là tu viện dòng Thánh Phaolô số 4 Tôn Đức Thắng, quận 1. Con đường này lúc Pháp mới chiếm Sài Gòn được gọi là Rue de la Citadelle, có nghĩa là đường thành, sau đổi thành đường Luro và sau năm 1955 được gọi là đường Cường Để, nay gọi là đường Tôn Đức Thắng. Con đường này tập trung khá nhiều công trình kiến trúc đồ sộ và khá xưa của Giáo hội Công giáo tại Sài Gòn. Đại chủng viện Thánh Jules số 6 do Thừa Sai Quebec cất năm 1863. Được Giám mục Colomberg mở rộng và khánh thành năm 1881. Tu viện Carmelo dòng kính số 33 cũng được cất vào thời này. Tu viện dòng Thánh Phaolô đáng được chú ý ở đây vì đã được một nhà nho vẽ kiểu và xây cất. Nhà nho này là Nguyễn Trường Tộ, 1830-1871, thuộc một gia đình công giáo tại Nghệ Tĩnh, đã từng có dịp sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Ông học chữ Hán, dạy chữ Hán, được truyền tụng là Trạng Tộ hay còn được gọi là Thầy Lân. Nhưng không đỗ đạt vì không đi thi, được giám mục Gauthier, người Pháp, tạo điều kiện tiếp xúc với khoa học phương Tây. Các nữ tu dòng Thánh Phaolô, Saint Paul the Chartreuse, theo lời mời của giám mục Leberger, từ Hồng Kông tới Sài Gòn năm 1860. Nơi ở và làm việc gồm một bệnh xá, một nhà nuôi trẻ mồ côi và một trường học, trong mấy năm đầu khi mới tới là những túp nhà lá. Kế đó, các nữ tu được cấp cho một miếng đất và tính đến việc xây cất một tu viện và nhà nguyện. Theo tư liệu của dòng Thánh Phaolô Sài Gòn, thì các nữ tu đã có một đồ án. Nhưng khi công việc xây cất được giao cho Nguyễn Trường Tộ, thì đồ án này xem ra không còn mấy giá trị. Vì vậy, kiến trúc sư trẻ tuổi cứ làm theo nghệ thuật của mình, chứ không chịu xem túi tiền của chúng tôi. Ở nhà nguyện, thay vì làm một cái dòm đơn sơ như vẽ trong đồ án, ông lại làm thêm cột. Các trang trí, các bức họa đều do ông làm. Cái tháp chuông cũng vậy, mặc dù chúng tôi định hoãn việc làm tháp chuông vì chi phí đã lên cao khá nhiều. Bên tu viện, ông lại trang trí thêm cho đẹp mắt, và dù nói thế nào, ông cũng không chịu làm một cái kiểu đơn sơ như vẽ trong đồ án. Không phải vị kiến trúc sư trẻ tuổi này thuộc loại các nhà xây cất ưa vẽ vời, tạo nên nhiều phát sinh để moi tiền chủ. Ông được các nữ tu đánh giá là con người vô vị lợi đến mức tuyệt đối, vì ông không nhận một đồng lương nào, chỉ ăn cơm và tiêu vặt chút đỉnh. Việc đổ nền nhà nguyện, sau đó là tu viện và nhà nuôi trẻ mồ côi, được khởi đầu vào tháng 9, tháng 10, năm 1862, và ngày 18 tháng 7, năm 1864, các nữ tu đã có thể dọn đến nhà mới, với 150 trẻ mồ côi. Tu viện Thánh Phaolô tại đường Tôn Đức Thắng hiện nay, do một người Việt Nam vẽ kiểu và điều khiển xây cất, là một trong số những công trình kiên cố đầu tiên tại Sài Gòn. Những điều tai nghe mắt thấy trong những ngày tháng sống tại Mã Lai, Hồng Kông, và có thể là tại châu Âu, hay những gì đọc được trong sách vở của phương Tây, hẳn đã giúp không ít cho người kiến trúc sư trẻ tuổi. Công trình này đã từng bị bom của quân đội đồng minh trong Thế chiến thứ hai phá hủy nặng nề. Nhưng công việc sửa chữa trùng tu được coi là vẫn giữ được cốt cách và quy mô cũ. Theo nhận xét được ghi vào năm 1866, tức 2 năm sau khi công trình hoàn tất, của Trung úy pháo binh Richard, thì tu viện làm người ta đã nghĩ tới lối kiến trúc Ý, pha lẫn những trang trí theo óc tưởng tượng rất tự do của người Việt Nam. Nhà nguyện được xây theo kiểu Gothic. Dù sao, sau gần một thế kỷ rưỡi, người Việt Nam bình thường ngày nay có dịp nhìn ngắm công trình kiến trúc nằm trên đường Tôn Đức Thắng này vẫn không thấy chút vẻ gì là lỗi thời, kể cả khi so với những công trình đồ sộ mới được hoàn tất hay xa lạ. Ngược lại, người ta vẫn có thể cảm thấy gần gũi, không phải chỉ vì đã quen mắt, mà còn vì người ta không mấy cảm thấy e ngại. Như phải đi dưới một số tòa nhà chọc trời vốn mọc lên từ cơn sốt phát triển. Phải chăng vì đó là một kiến trúc được xây cất không chỉ bằng xi măng, gạch, cát và những tính toán lời lỗ, mà còn bằng cả con tim, bằng sự say mê và lòng yêu quý nghệ thuật. Việt Nam và công cuộc duy tân văn hóa. Tác giả Nguyễn Hồng Phong. Lời tòa soạn. Công trình cuối cùng mà giáo sư Nguyễn Hồng Phong thực hiện với tư cách là chủ nhiệm chương trình là một đề tài cấp nhà nước KX06. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà cải cách Nguyễn Lộ Trạch 1898-1998, chúng tôi xin giới thiệu một phần viết trích trong luận văn tổng hợp của đề tài nhánh Văn hóa quản lý, truyền thống và hiện đại sắp được công bố trong thời gian tới. Ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ thứ 19, tư tưởng cải cách để tự cường đã được đề xuất bởi chính những sĩ phu yêu nước được đào tạo trong Khổng giáo. Lý Văn Phúc, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ đều mang trong mình bầu nhiệt huyết học theo văn minh phương Tây để tự cường, để có thể đánh đuổi được kẻ thù. Phạm Phú Thứ yêu cầu vua Tự Đức in và phổ biến sách do Trung Quốc lĩnh hội tư tưởng tiến bộ của phương Tây biên soạn ra, như Bát Vật Tân Biên, Vạn Quốc Công Pháp, Khai Môi Yếu Pháp. Vạn Quốc Công Pháp chứa đựng tư tưởng về tam quyền phân lập của Montesquieu. Phan Bội Châu đã viết về thời kỳ này như sau: những năm cuối đời Tự Đức, tân học chưa vào, đường biển chưa mở, nhưng đã có người bàn về đại thế của thiên hạ, nói nên kết giao với Anh Đức, không nên cứ ỷ lại vào Bắc Triều. Đã có người xin cử người xuất dương học kinh pháp Tây Âu, xin mở thương cảng, thông thương với các nước, xin cử người đi học thuật của Tây Âu. Ở Thừa Thiên có Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Huy Trứ, ở Quảng Ngãi có Nguyễn Đức Thuận, họ chính là những người trồng mầm khai hóa đầu tiên ở Việt Nam. Nguyễn Trường Tộ và Nguyễn Lộ Trạch là hai nhân vật khai sáng tiêu biểu mở đầu cho trào lưu canh tân ở Việt Nam, mà ngọn lửa đã bùng lên rực rỡ ở đầu thế kỷ thứ 20. Một điều ngẫu nhiên lý thú là có một sự tương tự giữa vai trò của Verbeck, một giáo sĩ Mỹ gốc Hà Lan, người truyền bá văn minh phương Tây ở Nhật, mở lớp dạy các môn chính trị, kinh tế và luật pháp của phương Tây, và là người gợi ý tổ chức một phái đoàn sang các nước phương Tây thị sát, nghiên cứu, rất giống với vai trò của Nguyễn Trường Tộ ở Việt Nam. Vào cuối thế kỷ thứ 19, Nguyễn Trường Tộ đã đóng vai trò người truyền bá văn minh phương Tây ở Việt Nam và đề xuất một cách tương đối toàn diện cuộc cải cách để tự cường theo văn minh phương Tây. Xuất phát từ quan điểm lịch sử nhân loại như là một sự kế tục nhau trong thời gian của hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phương Đông thống trị, còn giai đoạn hiện nay thì phương Tây nổi lên và vượt phương Đông. Trong đó, Anh, Pháp, Nga là những nước cơ động nhất. Trong tình hình như vậy, triều đình không thể đi vào một cuộc chiến tranh. Chắc chắn là thua, không thể lấy trứng chọi đá, mà phải tự cải tổ trong khi hòa hoãn với kẻ thù. Nguyễn Trường Tộ đề nghị ưu tiên đổi mới hệ thống giáo dục dựa vào những môn học mới của phương Tây như kinh tế học, chính trị học, lịch sử, khoa học ứng dụng, pháo binh, nghệ thuật quân sự. Ông không đem đối lập các giá trị phương Tây và phương Đông, cũng không đi tìm sự dung hòa giữa văn minh Tây Đông, mà chủ trương mượn văn hóa của phương Tây để cải cách. Chủ trương của Nguyễn Trường Tộ là Tây phương hóa để hiện đại hóa. Có thể nói Nguyễn Trường Tộ là nhân vật thực sự gợi lên phong trào canh tân, xuất hiện trong ý thức các sĩ phu cuối thế kỷ thứ 19 và được khẳng định mạnh mẽ vào đầu thế kỷ thứ 20. Nguyễn Lộ Trạch, một sĩ phu tiêu biểu khác thuộc khuynh hướng canh tân mà những đề án cải cách của ông, đặc biệt là Thiên Hạ Đại Thế Luận của ông, đã có tiếng vang cổ vũ cho tư tưởng duy tân. Quan điểm cải cách của Nguyễn Lộ Trạch có thể tóm tắt như sau. 1. Chúng ta đang ở thời kỳ Âu Á tranh cường, tức là trong thời kỳ các nước châu Âu như Tây Ban Nha, Nga, Anh, Pháp đang tìm mọi cách chinh phục các nước Á Đông. 2. Các nước Á Đông không phải là không lớn, không mạnh, nhưng bị suy yếu đi là do văn hóa và tinh thần bị sa sút. Pháp độ giáo hóa bị bỏ rơi trên dưới cẩu thả cầu an. 3. Trung Quốc không còn là nước mạnh nên không thể dựa vào thiên triều Trung Quốc được. Mình đã không tự cứu nổi mình thì làm sao cứu nổi người? Cao Ly bị phụ thuộc vào nước Nga. Lưu Cầu bị thôn tính bởi nước Nhật. Thế mà nhà Thanh vẫn cứ dương mắt ra mà trông. 4. Nguyễn Lộ Trạch có một sự đánh giá sáng suốt và tỉnh táo về nước Nhật. Nước Nhật càng tiến bộ nhanh chóng thì càng trở thành nỗi lo cho đất nước Trung Hoa. Họa xâm lược không phải từ Tây Phương mà chính là từ đây. Từ sự phân tích đại thế thiên hạ, Nguyễn Lộ Trạch đã kiến nghị đường lối tự trị tự cường. Muốn tự trị tự cường thì phải biết kịp thời tu chỉnh pháp độ giáo hóa, phải cải cách thể chế chính trị, hành chính. Bên trong nỗi khổ của dân chúng cùng cái tệ quan lại, bên ngoài là tình hình Tây Phương cùng mối lợi tàu buôn, rồi tất cả đều phải kịp thời tu chỉnh. Ông vạch ra cái bệnh của nước ta có từ lâu đời, cái thế yếu luôn dồn chứa từ lâu, sẽ mỗi ngày mỗi nặng. Đó là việc cai trị không theo luật pháp, quan lại nhũng loạn, giấy tờ bề bộn. Như vậy, về cơ chế chính trị và hành chính, Nguyễn Lộ Trạch chủ trương cải cách trong khuôn khổ văn hóa truyền thống, mà chưa phải là rập khuôn theo mô hình nhà nước phương Tây. Về công nghệ và kinh tế thì ông chủ trương phải học tập phương Tây để trở thành giàu mạnh và văn minh. Ông viết, ôi, có điện mà không biết dùng, có khoáng sản mà không biết lấy, chỉ cậy vào sức chai cứng của chân tay, mà không biết đến sự tiện lợi của tàu, xe chạy bằng hơi nước, thì quả thật đó là ngu nhất thiên hạ vậy. Về quân sự, ông cũng chủ trương học tập phương Tây để hiện đại hóa lực lượng quốc phòng. Ông chống lại óc sùng bái kỹ thuật phương Tây. Quân giặc sở dĩ hoành hành được ở ngoài biển là vì cậy có tàu kiên cố và súng lợi hại. Mà tàu và súng của nó lợi hại như vậy vì nó tự vận dụng tinh lực đến kỳ cùng để nghiên cứu thành công, chứ không phải có phép thần thánh gì cả. Muốn làm được thì phải kiên trì học tập. Xưa kia người Nga, người Anh không biết thủy chiến, tù trưởng của họ phải đi sang ngoại quốc, học được hết kỹ thuật, đem về truyền dạy cho người trong nước. Thế mà ngày nay, kiểu thuyền và súng của hai nước Anh, Nga hầu như truyền khắp thiên hạ. Vậy họ là người như thế nào mà có thể dụng tâm làm được như thế? Nếu ta chưa làm được chỉ vì thói quen lần chần từ lâu, thích dễ, ngại khó, cho nên điềm nhiên ngồi nhìn, cuối cùng là không có ngày nào phấn chấn lên được. Ông kiến nghị cải cách về giáo dục, để đẩy mạnh việc học tập khoa học và công nghệ phương Tây, phải khắc phục các trở ngại, coi khinh công kỷ của Nho giáo. Tây Dương có nhiều ngón trội như tàu thủy và Đại Bác. Vì sao các nước trên đều bắt chước làm? vì sao mấy chục năm nay Việt Nam vẫn chưa làm được gì? Đó là do thiếu ý chí và khí phách. Do tính thường thích ở nhà, ngại đi xa. Đối với triều đình thì cho việc làm kỹ thuật là việc rẻ rúng, công kỹ. Những nhà danh giá cũng cho cái việc công kỹ là đáng hổ thẹn và không chịu làm. Nguyễn Lộ Trạch đề nghị tuyển chọn trong con em các nhà đại thần và những cá nhân ưu tú, đã có bằng tú tài hoặc cử nhân, làm quan hoặc chưa làm quan, cấp lương hậu, cho đi du học ngoại quốc để trở thành tài về giúp nước. Thật ra tư tưởng phải học phương Tây để tự trị tự cường đã có từ thời Đặng Huy Trứ, một sĩ phu lúc ấy. Năm 1865, Đặng Huy Trứ tự nguyện cạo trọc đầu, đóng giả người nhà Thanh để đi Hương Cảng làm nhiệm vụ tham phỏng Dương Tình, tức do thám tình hình Tây Dương, cổ vũ người Việt Nam sang học đóng tàu ở Hương Cảng, dịch sách về kỹ thuật Bát Vật Tâm Kiên. Có thể nói các sĩ phu Khổng giáo với tấm lòng yêu nước đã thực sự là người khởi xướng một cuộc cải cách minh trị của Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19. Nó sẽ được triển khai mạnh mẽ với tính cách là một cuộc cách mạng văn hóa của phong trào yêu nước đầu thế kỷ thứ 20. Và công cuộc ấy vẫn còn được tiếp tục đến hôm nay. Thơ văn Chúc Đường Phạm Phú Thứ, tác giả Hải Ngọc, Theo Xưa Và Nay, số 59B, 60B, tháng 1, 2, năm 1999. Cách đây 148 năm, vào ngày đầu xuân 1851, sáng mùng 1 Tết Tân Hợi, khi ở trạm Thừa Nông, Nam Kinh Đô Huế, Chúc Đường Phạm Phú Thứ vừa tròn 30 tuổi, khai bút với bài thơ chữ Hán có câu: Đông phương tạc dạ nhập giang đàm, chúc ngoại tình lưu quyện hiểu lam, vương khuyết xuân liên bình lĩnh bắc, phấn hương thiên tại hải vân nam. Có nghĩa, gió đông đêm trước lọt sông đầm, bờ trúc dòng sông cuốn khói lam, núi ngự xuân về trên đất bắc, hải vân quê đẹp dưới trời nam. Tháng 6 năm 1863, trên đường đi từ Cửa Thuận, Huế vào Cần Giờ, Gia Định của phái bộ triều đình nhà Nguyễn sang Pháp và Tây Ban Nha để chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, sứ thần Phạm Phú Thứ làm bài thơ cảm thác về sự tân tiến của tàu thủy khi phái bộ cập bến Cần Giờ. Tích văn Thuận Hải quá Cần Hải, lãng bạc phong phàm lệ giáp thần, quái đề nghịch phong thiên lý ngoại, hải thuyền tam nhật đáo nghiêu tân. Có nghĩa, xưa nghe Cửa Thuận, Cần Giờ thuyền buồm lướt sóng 12 ngày trời, lạ nay gió ngược dặm khơi, 3 ngày bến nghé tới nơi không ngờ. Khi đặt chân trên đất Pháp, đi xe lửa từ Marseille đến Paris ngày 11 tháng 9 năm 1863, Chúc Đường ghi tiếp cảm tưởng của mình: Giang sơn hoa thụ lê song lý, lâu quán nhai củ điện tuyến biên. Có nghĩa, cây cỏ sông núi qua sông kính, hàng quán điện răng phố lộ dài. Với tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc, Chúc Đường Phạm Phú Thứ nói lên niềm tin tưởng về tương lai đất nước. Tảo giao đông thổ kim trường kỹ, pha lý long đơn vị túc hiền. Có nghĩa, giá như phương Đông sớm giỏi công nghệ, ba lê luân đôn chắc gì hơn ta. Sau chuyến đi sứ sang Pháp và Tây Ban Nha 1863-1864, Chúc Đường Phạm Phú Thứ dâng lên triều đình tự đức tập Tây Hành Nhật Ký và tập Tây Phủ Thi Thảo 31 tháng 3 năm 1864, cảm kích tấm lòng trung thực của sứ thần Phạm Phú Thứ. Vua tự đức làm bài thơ tặng, trong đó có câu: Lịch thiệp sĩ thân nam tử chí, vẫn thời vị tất phó không chương. Có nghĩa, thỏa chí nam nhi khi giao thiệp, lo đời không chịu để tờ không. Về Tây Hành Nhật Ký, triều đình nhà Nguyễn đã cho in thành tập mang tiêu đề Giá Viên Biệt Lục, tùy Lý Vương đề thơ: Gian tân dương nhật phụng hoàng hoa, di thảo phiên lai chung thán ta. Truyền hậu tin hề suy cự thủ, tạc không hưu ngộ hán thần cha. có nghĩa ngày vắng sứ mạng thực gian chuân, di thảo xem xong cảm bội phần, tin thực lưu truyền tay cự phách, phải đâu sứ Hán chuyện vô căn. Tùy Lý Vương tức Nguyễn Miên Trinh, con trai thứ 11 của Tiên Vương Minh Mạng tức Nguyễn Phúc Đàm, biệt hiệu Vi Giã tức Tùy Lý Vương, cùng nổi tiếng về thơ với Tùng Thiện Vương tức Nguyễn Phúc Miên Thầm, mà người đời thường gọi Tùy Đáo Tùng, Tùy Thất Thịnh Đường. Đặc biệt, năm 1960 tại Sài Gòn, văn đàn Số Xuân Tân Sửu đã giới thiệu tập Tây Hải Nhật Ký của Phạm Phú Thứ. Chủ bút Phạm Đình Kim đã viết, ngày 24 tháng 2 năm Tự Đức thứ 17, tức ngày 31 tháng 3 năm 1864, sứ đoàn phái bộ dâng lên vua Tự Đức một bản điều trần rất cặn kẽ bằng chữ Hán, dưới hình thức một quyển nhật ký với đầy đủ chi tiết từ lúc khởi hành đến khi trở về kinh đô. Đó chính là tài liệu đặc biệt mà văn đàn lần đầu tiên dịch ra Việt ngữ để làm quà thân tặng bạn đọc, bắt đầu từ số Tết Tân Sửu. Công việc dịch thuật do cụ Tô Nam, Nguyễn Đình Diệm, chuyên viên Hán học của Trường Viễn Đông Bác Cổ Sài Gòn đảm nhận với sự cộng tác của bạn Văn Minh, Lê Khải Văn, chuyên viên dịch thuật ở Sài Gòn. Văn đàn còn nêu rõ Tây Hải Nhật Ký tuy danh nghĩa chính là của sứ đoàn do ông Phan Thanh Giản làm chánh sứ, nhưng chính là do ông phó sứ Phạm Phú Thứ, biệt hiệu Trúc Đường, Phạm Văn Ý công soạn thảo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Đặng Chí Uyển đã dịch toàn bộ Tây Hải Nhật Ký gồm 3 phần sẽ xuất bản vào đầu xuân mới. Đây là kết quả của một quá trình nghiên cứu lâu dài với nhiều tâm huyết của ông đối với một danh nhân đất Quảng, Trúc Đường Phạm Phú Thứ 1821-1882. Đúng như nhà sử học Trần Văn Giáp nhận xét, Phạm Phú Thứ có một số tác phẩm văn và thơ chữ Hán dưới thời Tự Đức 1848-1883 vừa là tài liệu tham khảo về lịch sử cận đại, vừa phản ánh được sự chuyển biến về tư tưởng của phái Nho học thời đó sau khi đã đi qua châu Âu 1863-1864. Tùng Thiện Vương với Dạ Bạc Nguyệt Biểu và Kim Long Dạ Bạc. Tác giả Võ Đại Mau. Theo xưa và nay, số 39B, tháng 5 năm 1997. Đã 100 năm trôi qua, hai bài thơ Dạ Bạc Nguyệt Biểu và Kim Long Dạ Bạc vẫn còn giá trị đích thực và sống mãi với thời gian. Tùng Thiện Vương đã để lại dư âm cho nhiều thế hệ đáng được trân trọng. Tùng Thiện Vương là con thứ 10 của vua Minh Mạng và bà Thục Tân. Họ Nguyên Khắc, quý là Biểu. Lúc mới sinh, Vương được ông nội là vua Gia Long đặt tên là Nghiện. Kiêng quý nên thường gọi trại là Ngợn. Nghiện có nghĩa sắc mặt trời lúc mới mọc. Được vua Minh Mạng đặt tên là Miên Thầm. Chữ Thầm có nghĩa là xét đoán rõ ràng. Tên chữ là Trọng Uyên. Cũng có tên là Thận Minh. Biệt hiệu của Vương là Thương Sơn và Bạch Hào Tử. Thuở nhỏ, Vương được mẹ là bà Thục Tân hướng dẫn việc học, lớn lên thì được hai vị đại thần là Trương Đăng Quế, về sau là cha vợ của Vương, và Thân Văn Quyền giảng dạy. Vương thông minh, học giỏi, có tài thi phú. Khi vua cha nghe lời Thân Văn Quyền bàn, hạ sắc các hoàng tử phải tập thể dục, chơi thể thao, thì các hoàng tử rất hoan nghênh, chỉ có một mình Vương thường tìm chỗ trốn tránh. Cùng với em là ông Hoàng, 11, Tùy Lý Vương Miên Trinh có tài nhà Ngọc Phun Châu xuất khẩu thành thi, nên giới sĩ phu thời đó gọi hai anh em của Vương là Nhị Tô. Ví hai anh em Vương với hai anh em họ Tô đời Tống, Tô Thức, Tô Đông Pha và Tô Triệt. Ba anh em Vương, ông Hoàng 10, Tùng Thiện Vương, Miên Thẩm, ông Hoàng 11, Tùy Lý Vương, Miên Trinh và ông Hoàng 12, Tương An Quận, Vương, Miên Biểu, được gọi là Tam Đường, ba danh sĩ đời Tường. Vương có người trưởng nữ là quận chúa Thể Cúc, gả cho Đoàn Hữu Trưng, người làng An Truyền, huyện Phú Vang, phủ Thừa Thiên, con nhà Bình Sơn. Đoàn Hữu Trưng phóng đãng kiêu căng, rượu sớm trà trưa, muốn hóa ra vi quốc, làm cho rõ mặt phi thường. Cùng với Đoàn Hữu Ái, Đoàn Hữu Trực cầm đầu giặc chầy vôi, mượn cớ tôn phủ ưng đạo. Công việc thất bại, Đoàn Trưng phải tội chết. Tùng Thiện Vương dù muốn dù không cũng bị tội liên can, thường giao du với Hồng Bảo, lại có rể cầm đầu cuộc nổi loạn. Nhưng vua Tự Đức lại không bắt tội hoàng thúc của mình. Khi hội đồng xử án trình bản án lên, vua cho rằng Tùng Thiện Vương không phải là người tham danh, hảo lợi, tâm thuật, lại biết lấy trung hiếu làm căn cơ, chỉ vì kén rể sai lầm, cũng như tế trọng gả con cho ung cù. Nay bắt tội mà lấy theo hình tích thì không đúng theo với luật ý Chu Tâm. Ta chuẩn cho phạt bổng 1 năm, tỳ chiếu theo điều phụ huynh bất năng cấm ước tử đệ. Sau đó nhà vua lại giao cho vương quản phủ Tôn Nhân như ngày trước. Vương qua đời vào đầu năm Canh Ngọ, ngày 30 tháng 4 năm 1870. Vua Tự Đức trăm thương ngàn tiếc đến tận làng Dương Xuân, núi Cửa Sẻ để viếng mộ vương. Thuở sinh thời, vương cho lập một tao đàn gọi là Mặc Vân Thi Xã. Sau rời về nhà mới, đổi lại là Tùng Vân Thi Xã. Muốn gia nhập thi xã thì phải là hoàng thân quốc thích hoặc các bậc đại thần trong triều, các bậc đại khoa, những người nổi danh học rộng tài cao như Hà Tôn Quyền, Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Văn Siêu. Về phía hoàng thân thì có Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương, Thọ Xuân Vương, Trương An Quận Vương, An Thành Quận Vương, Phú Bình Công, Hoàng Hóa Công, Hòa Thạch Công. Các tác phẩm của vương gồm có Thượng Sơn Tử Tập, Thương Sơn Thi Tập, Thương Sơn Thi Thoại, Thương Sơn Văn Di, Tịnh Y Ký. Có tất cả 14 tác phẩm, trong đó Thương Sơn Thi Tập là công trình đồ sộ nhất, gồm 54 quyển chia làm 8 tập: Nhĩ Hinh, Bắc Hành, Ngộ Ngôn, Hà Thượng, Mô Trường, Bạch Bí, Bạch Bí Tục Tập, Mãi Điền, với hơn 2.000 bài. Nhưng tiêu biểu nhất là hai bài thơ đầu đời của Tùng Thiện Vương là Dạ Bạc Nguyệt Biểu và Kim Long Dạ Bạc. 1. Dạ Bạc Nguyệt Biểu: Trúc âm lương sứ dạ đình thuyền, thủy nguyệt giang phong vị nhân miên, cách ngạn trung lâu thiên mụ tự, thanh thanh sao phá viễn đình yên. Nhĩ Hình. Tạm dịch: Thuyền ghé bến Nguyệt Biểu lúc ban đêm, giữa bóng che yên lặng, ở nơi mát mẻ thuyền đậu lại lúc ban đêm, trăng nước gió sông chưa đành ngủ, bờ bên kia lầu chuông chùa thiên mụ rội vang từng tiếng phá tan làn khói ngoài xa trên sông. Dịch thơ: Che yên sóng lặng ghé ban đêm, trăng nước gió sông chưa ngủ êm, thiên mụ lầu chuông bên bến nọ, khói xa tan trước từng tiếng thêm. Ân trình dịch. Chú thích: 1. Nguyệt Biểu. Làng Nguyệt Biểu thuộc xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Qua khỏi cầu Ga Huế, đi theo đường Huyền Trân Công Chúa, qua khỏi nhà thờ Phường Đúc, nằm ở hữu ngạn sông Hương, cách kinh thành Huế khoảng 15 km, đối diện bên tả ngạn là chùa Linh Mụ. 2. Chùa Thiên Mụ, cũng gọi là chùa Linh Mụ. Trước năm 1975, vào khoảng thập niên 50, người dân ở Huế, những gia đình thượng lưu, tri thức, vào những đêm trăng, nhất là mùa hạ, thường hay du thuyền trên sông Hương cả gia đình. Có khi họ còn mời các nghệ sĩ ở Huế cùng đi. Giữa ánh trăng thanh, gió sông mát rượi, những khúc Nam Ai, Nam Bình cất lên cùng với tiếng đàn cò, đàn nhị réo rắt làm cho con người phấn khởi hân hoan. Những người thích cô đơn lặng lẽ thì đi xa một chút, Nguyệt Biểu chẳng hạn, hoặc bến Thiên Mụ, hoặc xa hơn nữa thì lên Văn Thánh, Võ Thánh, ngược dòng sông Hương lên điện Hòn Chén, gần hơn thì về Vĩ Dạ, về Dương Nỗ, chợ Hôm, xuôi dòng sông Hương về Thuận An đùa với trăng dưới nước, hoặc về cầu Ngói Thanh Toàn. Ai về cầu Ngói Thanh Toàn, cho anh về với một đoàn cho vui. Muốn một mình cô tịnh trong một không gian lặng lẽ, chỉ có trăng và sao thì du thuyền xa xa. 2. Kim Long Dạ Bạc: Giang Biên Nhi Nữ Sướng Dương Ba, Lục Thụ Âm Trung Thạch Kinh Tả, Dục Vấn Tiểu Gia Vô Sứ Mích, Yên Lung Hàn Thủy Nguyệt Lung Sa. Tạm dịch: Thuyền ghé bến Kim Long lúc ban đêm, bên bờ sông người con gái hát bài Dương Ba, cây xanh bóng tối, đường lối quanh co, muốn hỏi quán rượu tìm chẳng ra, khói lồng nước lạnh trăng trên bãi cát. Dịch thơ: Trên sông gái hát khúc Dương Ba, bóng tối cây xanh nẻo đá tà, tìm hỏi chẳng hay nơi bán rượu, khói lồng nước lạnh bóng trăng xa. Ân trình dịch. Chú thích: 3. Kim Long thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, ở phía tây kinh thành Huế, bên tả ngạn sông Hương. Ngày xưa chúa Tiên đã đặt hoàng cung ở đây. 4. Dương Ba tên một khúc hát. Tùng Thiện Vương viết các bài Dạ Bạc Nguyệt Biểu và Kim Long Dạ Bạc vào những năm vương còn niên thiếu, khoảng từ 11 đến 17 tuổi. Bài Dạ Bạc Nguyệt Biểu chịu ảnh hưởng khá nhiều của phong kiều Dạ Bạc, cũng một phần yên, cũng giang phong, cũng miên, tiếng chuông chùa, thay vì Hàn Sơn Tự thì là Thiên Mụ Tự, nhưng tâm tình hai bên hoàn toàn khác nhau. Phong cảnh Cô Tô làm xúc động và làm đau lòng người khách viễn phương, tiếng chuông chùa Hàn Sơn càng làm tăng thêm nỗi thương tâm của khách. Trong khi đó, tiếng chuông Thiên Mụ đã phá tan cái cảnh tịch mịch mà vị hoàng tử trẻ tuổi Tùng Thiện Vương đang thưởng thức. bài Kim Long Dạ Bạc làm tăng thêm nỗi băn khoăn của chúng ta. Cứ cho là bài này Tùng Thiện Vương viết vào lúc Vương 17 tuổi đi. Với tuổi 17, Vương chịu một nền giáo dục tương đối khắc nghiệt, đã biết uống rượu rồi sao? Đã biết đi tìm quán rượu lúc nửa đêm rồi sao? Chúng tôi nghĩ rằng không phải như vậy. Đây chẳng qua là Vương đã tưởng tượng ra một cảnh trí trên bến Kim Long lúc nửa đêm. Con gái nhà ai ban đêm lại hát dương ba, khách lên bờ, đi trên con đường đá quanh co giữa hai hàng cây xanh, đi tìm một quán rượu, không có. Trở về thuyền, chỉ thấy hơi nước bốc lên thành khói, dòng sông lạnh, ánh trăng huyền ảo lung linh phủ kín bến sông, một phong cảnh đẹp lạnh lùng. Bài Kim Long Dạ Bạc của Vương chịu khá nhiều ảnh hưởng của Bạc Tần Hoài, của Đỗ Mục, người Thiểm Tây Trung Quốc. Cuộc đối đầu giữa Hoàng Kế Viêm với Đồng Khánh. Tác giả Nguyễn Tú, theo xưa và nay, số 64 tháng 6 năm 1999. Hoàng Kế Viêm sinh ngày 29 tháng 8 năm 1820 tại Khánh Hòa, nơi cha làm quan dưới triều Nguyễn. Học Quốc Tử Giám ở Huế, đỗ cử nhân năm 1843. Minh Mạng chọn ông làm phò mã, cả công chúa thứ năm là Hương La, sau bắt ông đổi chữ Kế thành chữ Tá. Khi Pháp đánh Bắc Kỳ, Hoàng Kế Viêm được cử làm thống đốc quân vụ Khâm Mạng, ra Bắc. Tổ chức lực lượng vừa chống Pháp vừa chống giặc Tàu ở biên giới, ông đã thu phục được quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc. Tâu Sớ xin phong cho Phúc làm lãnh binh, rồi làm đề đốc để tăng cường lực lượng chống Pháp, diệt quân Cờ Vàng 1875, Cờ Trắng 1876. Sau khi Pháp hạ thành Hà Nội 20 tháng 11 năm 1873, Hoàng Kế Viêm đem quân vây hãm thành, đại úy Francis Garnier đem quân tiến ra Cầu Giấy để bị quân triều đình giết chết. Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ hai 20 tháng 11 năm 1882. Đại tá Henri Rivière lại đem quân tiến ra Cầu Giấy cũng bị quân của Hoàng Kế Viêm tiêu diệt ngày 19 tháng 5 năm 1883. Hoàng Kế Viêm là tướng tài thuộc phe chủ chiến, nhưng nhiều lần triều đình bắt ông thoái binh. Sau khi ký các hòa ước 1862, 1874, 1883, 1884, triều đình Huế thực sự đã đầu hàng, Hoàng Kế Viêm bị đơn độc, không còn chỗ dựa chống Pháp nên Tâu Sớ xin nghỉ về quê. Nhưng triều đình không cho ông về quê, bắt ông về ở nhà công chúa Hương La đã quá cố để quản thúc. Sau đấy còn dùng thủ đoạn đẩy ông đi Bình Định nghĩa quân Cần Vương. Sau vụ này, ông mới được trở về quê và qua đời ngày 8 tháng 4 năm 1909, thọ 90 tuổi. Như mọi người đã biết, sau vụ biến Kinh Thành ngày 5 tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi chạy ra Tuyên Hóa, Quảng Bình. Quân Pháp hăm hở tiến vào Hoàng Thành. Tưởng bắt được, vua lại hóa ra phải chiếm đóng một Hoàng Thành vô chủ. Mặc dù Hàm Nghi không có mặt, nhưng người Pháp cũng tận dụng được vai trò của Tam Cung, vợ và mẹ của vua Tự Đức, để đưa ông Chánh Mông Vương Ưng Đường là anh vua Hàm Nghi lên ngôi, gọi là vua Đồng Khánh, ngày 19 tháng 9 năm 1885. Gần như trùng ngày với Đồng Khánh lên ngôi, Hàm Nghi ở Tuyên Hóa lại ra lời kêu gọi nhân dân giúp vua đánh Pháp cứu nước lần thứ hai, tức là chiếu Cần Vương ngày 20 tháng 9 năm 1885, thúc đẩy phong trào chống Pháp cứu nước càng thêm dâng lên mạnh mẽ. Tiếp đấy, Poulbert, một nhà chính trị khôn ngoan, già dặn, được cử sang làm toàn quyền Đông Dương. Đến Sài Gòn và Hà Nội, ông ta tuyên bố, tôi muốn chinh phục dân An Nam không phải bằng thanh gươm lăm lăm trong tay, mà bằng bàn tay rộng mở với thanh gươm mang bên sườn. Ông quyết định sử dụng triều đình Đồng Khánh vào công việc chinh phục theo lối phủ dụ. Sau đó, tháng 6 năm 1886, ông bắt Đồng Khánh phải thân chinh ra Quảng Bình, phủ dụ Hàm Nghi trở về Huế. Ngày 17 tháng 6 năm 1886, Đồng Khánh cùng bộ máy triều đình có cả quan quân, tướng tá, mưu sĩ người Pháp đi theo giúp việc rầm rộ xuống đường đi Quảng Bình. Thế là cái mảnh đất Quảng Bình nhỏ bé bỗng nhiên trở thành hành cung của cả hai ông vua, một ông theo lệnh giặc. Với một bộ máy đồ sộ, đủ quân, đủ tướng, đủ tay, đủ ta, Đồng Khánh đã sử dụng mọi uy lực mà vẫn không thu được tích sự gì cho người Pháp trong việc chiêu hàng Cần Vương. Lại còn lo sợ trước những hoạt động của nghĩa quân Hàm Nghi, nên ngày 4 tháng 9 năm 1886, Đức Vua phải cáo bệnh xin về Huế. Nhưng lại xin về theo tàu chiến thủy quân của Pháp, chứ không dám đi trên đường bộ thiên lý. Sự bất lực của Đồng Khánh đã không làm Poulbert thất vọng, mà còn dạy khôn cho ông tìm được một mưu đồ mới, có thể nói cao tay hơn. Đó là tìm những nhân vật đã từng chống Pháp hiện đang bị người Pháp khống chế, dùng mọi cách ép họ đứng ra phủ dụ Cần Vương. Họ nhìn thấy người đó ở làng Lại Thế, Hoàng Kế Viêm, nguyên quân vụ đại thần Bắc Kỳ, một con cọp chống Pháp bị triều đình tước hết nanh vuốt, đang bị họ khống chế với chiêu bài triệu về kinh chờ lệnh. Sau vụ ông này để mất hưng hóa, người Pháp quyết định nấp sau lưng Đồng Khánh, đẩy Hoàng Kế Viêm ra sân khấu chính trị. Vậy là cuộc đối đầu giữa Hoàng Kế Viêm với vua Đồng Khánh và Pulbert bắt đầu hình thành. Nhưng khi Hoàng Kế Viêm bị ép phải đi nhận chức an phủ sứ, thì Pulbert đã từ trần 2 tháng rồi. Mặc dù vậy, ai cũng biết người Pháp mới là đạo diễn của kịch bản do Pulbert sáng tác ra. Đang bị giam lỏng ở nhà, bà vợ quá cố, công chúa Hương La, bỗng nhiên Hoàng Kế Viêm được nhà vua triệu tập và ban cho tờ sụ, chuẩn cho cựu thần Hoàng Kế Viêm khai phục đông các đại học sĩ, xung làm an phủ kinh lý đại thần Hũ Trực Kỳ, cũng là muốn cho dân yên, không phải muốn đánh lấy thắng. Từ trước đến nay, Hoàng Kế Viêm luôn luôn là một người cứng rắn, đứng về phe chủ chiến. Chính người Pháp lúc bấy giờ đã xem ông là một trong những kẻ tử thù quyết liệt nhất của chúng ta và là đại tướng tổng tư lệnh ở Bắc Kỳ cho đến khi chúng ta chiếm được Hưng Hóa. Thế mà triều đình Đồng Khánh đã lấy cái thế thiên tử đẩy ông ra làm cái việc ngược lại với ý chí của ông. Hẳn ông không khỏi trải qua những cuộc vật lộn, đấu tranh tư tưởng. Một thực tế khá rõ là, ở trong bối cảnh này, thử hỏi ông còn có thể kháng mệnh vua như trước đây ông còn là thống đốc quân vụ đại thần ở Bắc Kỳ được không? Dưới thời Tự Đức, Kiến Phước, Hiệp Hòa, sở dĩ ông còn có lúc cứng đầu được là vì hồi đó, ở trong triều còn có phe chủ chiến độc minh với ông, hạn chế phần nào quyền sinh, quyền sát của nhà vua đối với ông. Mặt khác, dù sao, hồi đó triều đình còn mang tính độc lập, cho nên trong chừng mực nhất định, ông còn bất tuân thượng lệnh được, còn sử dụng được đôi chút cái quyền tướng tại ngoại được, như Tự Đức thường đè ông. Còn bây giờ, nhìn trước ngó sau, triều đình đã hóa thành triều đình tay sai của thực dân. Không còn ai, dù là ngấm ngầm ủng hộ ông nữa, mà ngược lại đều sẵn sàng theo lời thực dân Pháp gán cho ông tội phạt nghịch nếu ông kháng mệnh vua. Tuy nhiên, người ta vẫn thấy Hoàng Kế Viêm rời làng, lại thế đi Quảng Bình. Có nghĩa là ông đã ra đi trong một hoàn cảnh đầy mâu thuẫn trong lòng. Việc đầu tiên, người ta thấy Hoàng Kế Viêm đòi người Pháp phải cấp cho ông 500 lính với 500 khẩu súng mới, giống như quân đội Pháp sử dụng. Thử nghĩ, chức vụ an phủ sứ mà triều đình giao cho ông chỉ là một chức quan văn, có trách nhiệm vỗ yên và phù dụ dân chúng, không phải một chức vụ quân sự chuyên đi đánh dẹp. Ông đòi súng để làm gì? Với số lượng quân và súng lớn như vậy, liệu người Pháp có đủ khả năng cung cấp cho ông lúc bấy giờ không? Hoặc liệu họ có tin tưởng ông mà giao cho ông không? Hoàng Kế Viêm biết rõ đòi hỏi của ông không bao giờ được người Pháp chấp nhận. Chẳng qua, ông chỉ muốn nói với họ rằng, không súng, không lính thì đừng hòng đẩy ông đi đánh dẹp Cần Vương. Việc vỗ yên và phù dụ của ông ở Quảng Bình như thế nào? Trong 8 tháng ở đó, sự thật chỉ 5 tháng làm việc, ông chỉ đi công cán một lần. Ông đã báo cáo với người Pháp như sau. Ông đi công cán ngày 6 qua các làng ven tỉnh lỵ Đồng Hới, mưa lụt phải quay về Quán Hầu, quê nhà ông, thuê đò đi Phú Việt, Lệ Thủy. Ngày 8 trở về làm công văn gửi công sứ ngày 10, chỉ 5 ngày cả đi cả về mà ông đã chiêu hồi hàng chục lãnh binh, đề đốc, tham biện, quản cơ, quản vệ cùng với 2.000 lính. Chúng ta dễ dàng nhận thấy đề đốc, lãnh binh đâu mà nhiều thế. Cả tỉnh Quảng Bình lúc đó may ra chỉ được vài vị đề đốc như Đề Trực, Đề Én, Đề Chít, làm gì trong mấy làng ven Đồng Hới có đến 27 vị lãnh binh, 9 đề đốc, làm gì có đến 2.000 lính. Về sau, người Pháp đã khám phá ra những con số ma này không phải là của ông, mà đó là con số thống kê suốt mấy tỉnh do người Pháp thu lượm được hàng năm trời. Cũng trong lần đi công cán ấy, có một nhân vật Trần Kiện, một trong những lãnh tụ Cần Vương mà triều đình buộc ông phải lôi kéo về. Ông đã báo cho viên công sứ Pháp biết rằng thiềm chức đã bắt buộc thân thuộc của Trần Kiện trong hạn ngắn phải đi tìm khắp nơi tìm về. Ta thấy hình như Hoàng Kế Viêm, ông đang đùa với người Pháp, làm một chức quan lo việc phủ dụ mà giao cho người nhà, người chống lại Pháp đi gọi họ về đầu thú thì thử hỏi ai nghe được. Cũng trong chuyến đi ấy, khi đến Phú Việt, ông biết đồn này bắt giam 5 người bị nghi là quân Cần Vương nằm vùng. Ông đến tận đồn can thiệp, đòi viên đồn trưởng giao 5 người đó cho ông tra cứu, xét xử. Viên đồn trưởng không chịu, ông liền phản kháng lên công sứ Quảng Bình, đòi cho được. Ông còn phản đối việc đồn Phú Việt bắt nhân dân rời mồ mả để lấy đất phân cấp cho người khác là việc ngoài phạm vi quyền hạn của một đồn quân sự. Ông đòi toàn quyền và cho rút bỏ đồn ấy. Trong một bức điện của khâm sứ Trung Kỳ Hector ở Huế điện cho toàn quyền, đã thừa nhận ở đồn Phú Việt đã làm những việc sai trái và tôi đã đồng ý với Hoàng Cây Phim rút bỏ đồn này. Một bức điện khác ngày 24 tháng 8 năm 1887 cũng nói Hoàng Cây Phim đề nghị tôi phải rút bỏ nhiều đồn bốt ở Quảng Bình với lý do là những đồn này đã quấy rầy nhân dân. Mặc dù tôi đã cho rút bớt một số rồi mà ông ta vẫn tỏ ra bất bình và phẫn nộ với quyền lực quân sự. Ngoài việc cố gắng bảo vệ những lợi ích tối thiểu cho nhân dân bằng cách buộc giới quân sự phải rút bỏ một số đồn bốt có hại cho nhân dân, Hoàng Cây Phim còn tìm cách chống lại các nhân viên qua lại trong bộ máy tay sai của triều đình Đồng Khánh. Sách Đại Nam Thực Lục tập 37 chép: Khâm Mạng Hữu Trực Kỳ Là Hoàng Tá Viêm tức Kế Viêm tâu nói: Bố chính Quảng Bình là Nguyễn Lữ làm việc tầm thường, xin cho tá lý bộ hộ là Nguyễn Vĩ cấp bổ bố chính tịch này. Làm việc tầm thường, nghĩa thực của nó là gì nếu không phải gây hại cho dân? Đề chít: Một lãnh tụ cần vương dấy lên ở hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh bị bắt. Do có sự can thiệp của Hoàng Kế Viêm nên toàn quyền Đông Dương phải điện cho khâm sứ Trung Kỳ rằng chính quyền quân sự cho biết nhân dân và công viên chức Quảng Bình sẽ yên tâm khi triều đình vì Hoàng Kế Viêm mà không xử tội Đề Chít và đồng đảng gồm toàn người Quảng Bình. Ngài cần hội ý với Trung tá Calet. Tôi thấy có lẽ chuyện công tác của Hoàng Kế Viêm không còn lý do tồn tại. Ta có thể giữ ông ta lại một thời gian ở Huế hoặc cho phép ông ta lui về quê quán bằng một cách không chính thức. Tiếp sau điện này, khâm sứ Trung Kỳ đã trả lời với toàn quyền Đông Dương rằng công việc của Hoàng Kế Phim được kết thúc ngày 15 tháng 8 năm 1887, ngày ông ta về Huế do nhà vua gọi ông vì yêu cầu của ông ta xin về hưu cách đây 3 tháng. Như vậy là cuộc đối đầu giữa Hoàng Kế Phim với Đồng Khánh và người Pháp đến đây chấm dứt. Hoàng Kế Viêm trở về quê nhà ở làng Văn La, huyện Quảng Ninh bây giờ, từ chối mọi chức tước ân huệ của vua ban, thậm chí 3 mẫu ruộng lộc điền vua cho như mọi ông quan về khiêu khác, ông cũng chỉ nhận 3 mẫu đồng cỏ hoang cho châu bò ăn. Ông mất vào ngày 8 tháng 4 năm 1909, thọ 90 tuổi. Chắc chắn lịch sử sẽ đánh giá Hoàng Kế Viêm bằng chính hành động, việc làm của ông với toàn bộ cuộc đời của ông trên cả hai bình diện lịch sử chính thống cũng như lịch sử dân gian. Ở Quảng Bình, có một thời, có một số người cho rằng Hoàng Kế Viêm là tay sai của Pháp. Thật như vậy không? Câu trả lời đúng đắn nhất sẽ nhờ lại các nhà nghiên cứu lịch sử giải đáp. Riêng ở Quảng Bình còn cần xét đến một sự kiện kỳ lạ. Thật hiếm thấy có một người được ký ức nhân dân ghi đậm lòng tôn kính yêu thương, ngưỡng mộ bằng nhiều huyền thoại ly kỳ như Hoàng Kế Viêm. Người thảo bản hịch cho vua Duy Tân. Tác giả Phạm Nhớ. Theo Sư Phạt Nay, số 49 tháng 3 năm 1998. Vào cuối năm 1946, mặt trận Liên Việt ở Quảng Ngãi được chính thức thành lập. Cụ Tú Hàng, một nhân sĩ yêu nước được cử làm hội trưởng, ông Hồ Thiết làm hội phó, ông Lê Hồng Long làm ủy viên thường trực. Tú Hàng tên thật là Võ Hàng, năm 1877-1949, sinh trú tại thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông xuất thân từ một gia đình nho học, hậu duệ của Võ Hội, Võ Thống là các tướng lĩnh, đô đốc của đội quân Tả Đạo thời Tây Sơn. Thuở nhỏ theo nghiệp bút nghiên, nổi tiếng là thông minh, hay chữ, ông đậu tú tài qua Quý Mão 1903 tại trường thi Bình Định, nên từ đó thường gọi là Tú Hàng. Đầu thế kỷ 20, Võ Hàng gia nhập hội Duy Tân ở Quảng Ngãi do Lê Đình Cần chủ xướng. Trong những năm 1907-1908, ông hoạt động trong các phong trào Đông Du, gắn liền với phong trào cải cách xã hội, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh và phong trào cự siêu, khất thuế ở Quảng Ngãi. Cuối năm 1908, theo đường dây bí mật của tổ chức cách mạng, Võ Hàng, Đâu Chí, đưa Nguyễn Bính, Võ Quán, người huyện Bình Sơn xuất dương sang Trung Quốc. Sau khi hai người đó đã đi được, ông viết thư báo tin mừng đó cho Phạm Huyền, người cùng trong tổ chức ở thị xã Quảng Ngãi biết. Không ngờ Phạm Huyền đã phản bội, đem nộp thư đó cho Tuần Vũ Quảng Ngãi. Ông bị bắt về Võ Hàng, về giam tại nhà lao Quảng Ngãi. Toàn bộ tài sản nhà cửa của ông bị tịch thu. Thực dân Pháp đã tra tấn, hòng moi ra được tổ chức cách mạng, nhưng Võ Hàng đã tuyệt thực để phản đối. Trước sau không khai báo điều gì. Nhờ vậy, các cơ sở yêu nước vẫn tiếp tục hoạt động. Ông bị kết án 5 năm tù, giam tại nhà lao Quảng Ngãi. Trong thời gian bị tù ở Quảng Ngãi, Võ Hàng vẫn tìm cách liên lạc với Tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội, đang hoạt động ở Quảng Ngãi và được tổ chức trên giao cho việc thảo bản hiến chương, còn gọi là hịch, bằng chữ Hán, thảo xong, thông qua Lê Ngung, Nguyễn Thụy rồi gửi ra cho Thái Viên và Trần Cao Vân duyệt lại lần chót, rồi trình lên vua Duy Tân. Khi xem xong bản hịch, vua Duy Tân rất cảm động, đồng tình chấp thuận và phê dưới 8 chữ: dân ố ố chi, dân háo háo chi, nghĩa là dân ghét là ta ghét, dân muốn là ta muốn. Rồi nhà vua cho đóng ấn văn lý mật sát, được phép ban bố trong dân chúng khi khởi sự. Nội dung bản hịch nói lên sự cơ cực, lầm than của nhân dân, thảm họa của đất nước, dân tộc và nêu lên ý chí quyết tâm lật đổ ách thống trị của Pháp. Lời văn trong bản hịch có nhiều đoạn thật hào hùng, cảm động. Xin trích dịch: trời sinh ra vua anh minh, chính trực có ý chí bài Pháp làm cho Giang Sơn được thịnh vượng. Đất nước đã sinh người tuấn kiệt có quyền thương dân đuổi giặc. Đức vua cha thành thái, tội gì mà bị đi đày? Lăng tẩm vua sực tôn tự đức, có gì mà bị quật bới? Ngoài việc được sao cho thảo bản hịch nói trên, trong khi ở tù, Võ Hàng còn được sao nhiệm vụ trong kế hoạch khởi nghĩa đánh chiếm thành Quảng Ngãi đêm mùng 2 dạng ngày 3 tháng 5 năm 1916 của Việt Nam Quang Phục Hội Quảng Ngãi như sau: Trần Thêm, Trần Chẫm phối hợp với Võ Hàng, Bùi Tự Cường, Phan Cảnh còn bị giam trong nhà tù Quảng Ngãi, chỉ huy binh lính địch đóng ở tỉnh Lỵ. Sau cuộc khởi nghĩa Duy Tân, Việt Nam Quang Phục Hội thất bại, Võ Hàng chưa hết hạn tù cũ tại nhà lao Quảng Ngãi đã bị thực dân Pháp tăng án mới chàm giam hậu, phát phối lao bào. Mùa thu năm 1916, ông bị đẩy ra nhà tù lao bào Quảng Trị cùng hàng trăm nhà yêu nước ở Quảng Ngãi. Năm 1926, mãn hạn tù, ông trở về quê dạy học chữ Nho trong sự giám sát chặt chẽ của mật thám Pháp. Năm 1936, chính phủ của mặt trận Bình dân Pháp lên nắm chính quyền. Ở Việt Nam, dưới sức ép của các tầng lớp nhân dân, tháng 8 năm 1936, thực dân Pháp bày trò mở rộng dân chủ, tuyên truyền cho việc bầu cử người vào Viện Dân biểu Trung kỳ. Theo chỉ thị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kịp thời vận động giới thiệu các cựu chính trị phạm, nhân sĩ tiến bộ ra ứng cử vào Viện Dân biểu Trung kỳ. Võ Hàng nằm trong số này và đã trúng cử với số phiếu tuyệt đối. Khi ở Viện Dân biểu Trung kỳ, Võ Hàng cùng nhiều nghị viện khác đã bỏ phiếu bác bỏ thắng lợi dự án tăng thuế thân, thuế điền thổ của triều đình Huế trong cuộc họp ngày 16 tháng 9 năm 1937. Sau khi ở tù lao bào về, tiếp xúc với thực tế sống động trong những năm 1930-1931, Võ Hàng có cảm tình với Đảng Cộng sản. Các đồng chí Nguyễn Công Phương, Hồ Thiết, Hoàng Tấu, Phạm Sa, Phạm Quang Lãng, những cán bộ cốt cán của Đảng Cộng sản ở Quảng Ngãi thường lui tới nhà ông để trao đổi, đàm đạo việc nước. Trong thời kỳ mặt trận dân chủ 1936-1939, ông còn tham gia các hội ái khiễu, hội đồng canh, xây dựng các trường tiểu học, góp ý lập hương ước trong các làng để nâng cao cuộc sống tinh thần, vật chất và quyền làm chủ sơ đẳng cho người lao động. Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp trở mặt, bắt bớ tù đày các chiến sĩ cộng sản. Lúc bấy giờ với chức danh nghị viên, Võ Hàng đã tìm cách che chở bảo lãnh, giúp đỡ những người cách mạng bị khủng bố. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Võ Hàng đã cao tuổi, lại có bệnh mãn tính, đau ốm luôn. Song hưởng ứng lời kêu gọi đoàn kết cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận động chân thành của các đồng chí lãnh đạo trong Đảng bộ Quảng Ngãi, ông đã giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi từ cuối năm 1946 đến cuối năm 1949 thì ông mất vì tuổi già sức yếu. Võ Hàng cũng là bạn chiến hữu thân thiết của các cụ Huỳnh Thúc Kháng, Lê Ngung, Trần Kỳ Phong, Võ Thị Đệ, Nguyễn Công Phương. Trên tấm bia ở mộ ông, khách thập phương đến viếng còn đọc được bài thơ Thất Ngôn Bát Cú sau đây: lừng danh sĩ tử của một thời, mũ áo quan trường đâu phải nơi, chính biến Duy Tân tay thảo hịch, đông du chống thuế kế mưu bày, gian khổ tù đầy rừng lao bào, lãng quên oan giải dưới thu trời, thủy chung một dạ vì dân nước, con cháu noi gương tiếp cuộc đời.